Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2040. Đánh đi, Mạc Thanh Vân, đã đến giờ, thời gian ước định vừa đến. Tử Khuyết thanh âm, liền từ vạn hồn luyện ngục thánh trận truyền ra ngoài tới. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Mạc Thanh Vân không tiếp tục nhiều lời nói nhảm. Ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, đánh đi, đánh đi, đơn giản hai chữ, đem Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, hoàn mỹ biểu lộ ra. Đối với Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn, Tử Khuyết cũng không có cảm thấy tức giận, không cảm thấy Mạc Thanh Vân trước đó đang trêu đùa hắn. Tiểu tử, lão phu mặc dù ngươi cùng khác biệt trận doanh, nhưng ngươi là một cái khả kính địch nhân. Tử Khuyết đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, lần nữa biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân thưởng thức, nói, ngươi yên tâm, sau đó ngươi chết tại lão phu dưới lòng bàn tay, lão phu sẽ dành cho ngươi hậu táng. Nghe được Tử Khuyết lời như thế, thân đồ nhĩ sơn đám người sắc mặt âm tình bất định. Đối Tử Khuyết cử động có chút bất mãn, Tử Khuyết gia hỏa này quá không coi ai ra gì. Còn không có hỏi qua bọn hắn ý tứ, lại hướng Ưng Thuận Mạc Thanh Vân một cái hứa hẹn. Đây rõ ràng là khi bọn hắn không tồn tại, căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Các loại, chờ, giải quyết Mạc Thanh Vân, chúng ta sẽ chậm chậm đối phó các ngươi. Giờ khắc này, thân đồ nhĩ sơn đám người trong lòng đều đang yên lặng nghĩ đến, Tử Khuyết lần lượt chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng. Bọn hắn đã không cách nào lại nhẫn nại. Cảm ơn. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Mạc Thanh Vân tùy ý cảm ơn một tiếng, nhân tiện nói, bất quá, các ngươi muốn giết ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai có thể cười đến cuối cùng, còn không thể kết luận. Vậy lão phu tựu rửa mắt mà đợi. Vạn hồn luyện ngục thánh trận bên ngoài, Tử Khuyết cười nhạt đáp lại, vẫn như cũ coi thường Tư Đồ Khánh bọn người. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, tựa hồ chỉ có Mạc Thanh Vân có thể được xưng tụng đối thủ. Gặp không cách nào mời chào Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết cũng không còn nói nhảm, đối Tiết Long ba người nhẹ gật đầu, nói, ba vị, xin các ngươi xuất mã, đem cái này vạn hồn luyện ngục thánh trận phá trừ đi. Rõ. Nghe được Tử Khuyết lời nói, Tiết Long ba người không dám chần chờ, lập tức đi trước bài trừ trận pháp. Tại Tiết Long ba người xuất thủ dưới, vạn hồn luyện ngục thánh trận trận văn liền bắt đầu liên tiếp hủy đi. Không được, không thể tùy ý ba người bọn họ phá trận. Nhìn thấy Tiết Long ba người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ biện pháp ngăn cản Tiết Long ba người. Ngắn ngủi trầm ngâm một phen, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt lạnh lẽo, mắt trái hiện lên một cỗ hào quang màu xám, đế ấn sát linh đồng, một cỗ kinh khủng hồn lực theo Mạc Thanh Vân mắt trái oanh ra, hóa thành một viên hồn lực ấn ký. Trong nháy mắt, hồn lực ấn ký liền đánh vào ngân bằng thức hải, để ngân bằng phát ra một đạo kêu thảm. Chỉ là ngân bằng kêu thảm một tiếng, ý thức của hắn rất nhanh liền khôi phục. Ngân bằng ba người làm thánh trận sư, linh hồn lực xa so với những người khác cường đại. Bởi vậy Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, đối với bọn hắn ba người tới nói, lực sát thương cũng không phải là đặc biệt lớn. Các ngươi đi bảo hộ Tiết Long ba người, phòng ngừa Mạc Thanh Vân lần nữa đánh lén bọn hắn. Nhìn thấy ngân bằng bị Mạc Thanh Vân công kích, Tử Khuyết sắc mặt phát lạnh, lập tức đối một đám người hạ lệnh. Nghe được Tử Khuyết phân phó, lập tức có hơn 10 vị thánh cảnh cường giả đi tới Tiết Long ba người bên người. Phát hiện Tử Khuyết đám người cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng, lông mày thật chặt khóa lên. Tại loại này phòng thủ dưới, hắn muốn đánh giết Tiết Long ba người, đó là không có khả năng sự tình. Có, hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, trong lòng có một cái đối sách, muốn bảo hộ Tiết Long ba người, ta liền mấy người các ngươi tận diệt. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức mệnh lệnh mấy ngàn quỷ vật xông ra trận pháp, hướng phía Tiết Long ba người đánh tới. Nhìn thấy mấy ngàn quỷ vật đánh tới, bảo hộ Tiết Long mọi người lập tức mặt lộ vẻ khinh miệt nụ cười, nói: quỷ vật số lượng tuy nhiều, nhưng ngoại trừ mấy cái thánh cảnh quỷ vật, cái khác cửu thiên huyền tiên cảnh quỷ vật còn không thể cho ta các loại chờ tạo thành phiền phức. Biết được quỷ vật chỉnh thể cảnh giới, Tử Khuyết mấy người cũng không có xuất thủ, đạm mạc ở một bên quan sát. Có kia mười mấy thánh cảnh cường giả xuất thủ, đánh giết những này quỷ vật đầy đủ, không cần dùng bọn hắn xuất thủ. Rầm rầm rầm, tại mọi người ôm ý nghĩ như vậy lúc, mấy ngàn quỷ vật bỗng nhiên tự bạo, sinh ra một cỗ kinh khủng kinh lực phong bạo. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ngốc trệ, vẻ mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ dùng thủ đoạn như vậy, nhanh nhanh bảo hộ Tiết Long thánh trận sư bọn hắn, không thể để cho bọn hắn bị thương tổn. Gia hỏa này điên rồi, chẳng lẽ hắn không quan tâm quỷ vật sinh mệnh sao? Trước đừng quản Mạc Thanh Vân, ngân bằng thánh trận sư bọn hắn bị kình lực phong bạo nuốt sống, nhanh lên xuất thủ cứu ra bọn hắn. Dưới tình thế cấp bách, Tử Khuyết bọn người nhao nhao biến sắc, hướng phía kình lực phong bạo tiến lên. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu Tiết Long ba người bị thương nặng, cục diện liền sẽ trở nên không ổn. Nhìn thấy Tử Khuyết đám người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, cười to nói: muốn cứu Tiết Long ba người cũng không thể là chuyện dễ dàng. Như thế, ta liền để các ngươi cùng một chỗ cảm thụ dưới bị quỷ vật tự bảo đánh nổ cảm giác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với còn lại quỷ vật hạ lệnh, để bọn hắn toàn bộ xông ra trận pháp tự bảo. Lập tức, mấy ngàn quỷ vật xông ra trận pháp, hướng phía Tử Khuyết bọn người vọt tới. Không tốt, Mạc Thanh Vân điên mất rồi. Hắn dự định để quỷ vật toàn bộ tự bảo, rút lui mau bỏ đi. Những này quỷ vật cùng một chỗ tự bảo, chúng ta cũng không chịu nổi. Cái tên điên này, hắn là muốn ngọc thạch câu phần sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng, trong lúc nhất thời tứ đại thế lực người hoảng sợ không thôi, phát ra từng câu chửi bậy. Bọn hắn từ khi tu luyện đến nay, còn xưa nay chưa bao giờ gặp giống như Mạc Thanh Vân điên cuồng như vậy người. Rầm rầm rầm, song phương cự ly quá gần, tại quỷ vật đột kích dưới, cho dù Tử Khuyết mấy người cũng không kịp trốn tránh. Lập tức, một cỗ hủy thiên diệt địa kình lực phong bạo liền đem bọn hắn tất cả mọi người nuốt sống. A, tay của ta, con mắt của ta, nhục thể của ta, không, ta không muốn chết. Mạc Thanh Vân, ta muốn đem rút gân lột ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng phẫn nộ âm thanh theo kình lực trong gió lốc truyền tới. Chỉ là tại mọi người lúc nổi giận, Mạc Thanh Vân đã rời đi vạn hồn luyện ngục thánh trận, hướng phía vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ bỏ chạy. Bởi vì tại kinh lực phong bạo trùng kích vào, vạn hồn luyện ngục thánh trận đã trải qua rồi bại băng, lập tức liền muốn bị hủy đi. Quanh tại kinh lực phong bạo trùng kích vào, vạn hồn luyện ngục thánh trận rốt cục bị hủy, sinh ra một cỗ trận lực phong bạo. Trong lúc nhất thời, vạn hồn luyện ngục thánh trận phụ cận trăm dặm khu vực biến thành một mảnh luyện ngục chi địa. Theo vạn hồn luyện ngục thánh trận bị hủy, kình lực phong bạo liền hướng vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ lan tràn, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi sát mà đi. May mà chính là Mạc Thanh Vân trước đó bố trí không ít trận pháp, thay hắn đem kình lực phong bạo chặn lại tới. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân trước đó hạnh khổ toàn bộ biến thành hư ảo. Nhưng Mạc Thanh Vân không hối hận, cái này nhất cử là đáng giá.